Hem Thành còn không phải ngươi có thể làm chủ địa phương. Huyết Lang tộc bất hủ yêu thánh Doan, Nạp Vư cười lạnh một tiếng, cùng chung mối thù, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.